một lòng chạy trốn ta không làm gì được ngươi, nhưng ta như đem ngươi dây dưa kéo lại, ngươi cũng ngày đêm đừng hòng an bình, không bằng ngươi mở ra điều kiện, đem chùa miếu trả lại làm sao? Thật sao? Trương Bách Nhân ngón tay duỗi một cái, một đoạn sợi tóc bóc ra, hóa thành ngón tay mềm, ngươi quanh thân kim cương bất hoại, không biết con mắt thất khiếu có phải là cũng đồng dạng kim cương bất hoại. Kim cương tiểu hòa, thượng lắc lắc đầu, nhắm mắt lại không nói một lời, mặc cho Trương Bách Nhân làm, này kim cương đạo hạnh sâu không lường được, từ nơi sâu xa có trực giác, có thể trên người Trương Bách Nhân cảm nhận được một luồng đại khí thế khủng bố. Cũng không dám quá đáng bức bách, chỉ lo đem Trương Bách Nhân làm phát bực, ta còn thực sự không tin. Trương Bách Nhân nói thầm một tiếng, tia kiếm trung quy không có bay ra đi, nhìn kim cương tiểu hòa thượng, bất đắc dĩ phất ống tay áo một cái, đem cái kia chùa miếu ném ra. Ta chỉ hỏi ngươi này kim cương chân thân làm sao truyền thừa. Nhìn Trương Bách Nhân thả xuống chùa miếu, hòa thượng thở phào nhẹ nhõm, chắp hai tay, thí chủ biết được ta Phật gia có xá lợi tử. Trương Bách Nhân không giải, hòa thượng cũng không nhiều giải thích, nhìn xung quanh vây xem mơ ước mọi người, trong tay thủy hỏa côn, gậy công sai, ngang dọc, ở trên không bên trong lưu lại một đạo tia máu sương mù. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, làm không công một hồi, ở đây không có mò đến bất kỳ chỗ tốt nào. Bước ra một bước, rời đi chùa miếu, Trương Bách Nhân trong lòng còn đang nghĩ ngợi kim cương kinh việc. Kỳ thực việc này nói đến cũng đơn giản, Thận Châu bên trong truyền đến một thanh âm. Ô, Trương Bách Nhân sững sờ. Tu luyện kim cương kinh người lấy bí pháp cô đọng kim cương xá lợi. Trước khi chết sẽ đem sức mạnh truyền vào kim cương xá lợi bên trong. Cứ như vậy hậu bối được. Chỉ cần luyện hóa kim cương xá lợi thì sẽ thu được tiền bối sức mạnh. Đây là kim cương nhất mạch bí pháp. Chúng ta không tìm được phương pháp căn bản liền học không được. Thận Châu bên trong truyền đến đạo. Đạo thanh âm già nua. Này kỳ thực cũng chưa chắc đã không phải là một loại trường sanh bất lão phương thức. Phật gia không hổ là có thể sánh ngang đạo giáo tồn tại. Ồ, Trương Bách Nhân nghe xong sững sờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.